Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2525, Ma Quật, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc trợ Tạ Khuynh Thành đoạt được Linh Hà Ấn về sau. Cũng không tại Viêm Dương Tiên Quốc làm nhiều lưu lại, mà là từ biệt Tạ Khuynh Thành, trực tiếp phản hồi Càn Khôn Thư Viện. Lúc này đây, đoạt ấn cuộc chiến, Tạ Khuynh Thành đương nhiên là lớn nhất người thắng, nhưng hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Nếu là không có huyết sát đáy hồ cái kia lần cơ duyên, hắn đều muốn tu luyện tới thất giai thiên tiên, ít nhất phải 1000 năm thời gian. Hơn nữa, cũng không có cơ hội lĩnh ngộ Bạch Hổ Hàm Thi, đạo này sát phạt vô song bí pháp. Tại huyết sát đáy hồ 1 tháng tu hành, Thanh Liên chân thân hấp thu vô số huyết sát chi khí. Cái kia khối Bạch Hổ chi cốt trong chất chứa huyết sát cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Cái này khối Bạch Hổ chi cốt cũng tùy theo hóa thành một chồng chất cốt màu vụn. Tô Tử Mặc trở lại Càn Khôn Thư Viện ở bên trong, chuẩn bị lần nữa bế quan. Như là không có chuyện gì khác, hắn ý định một mực tu luyện tới Thần Tiêu Tiên Hội, tranh thủ tiến thêm một bước, bước vào bát giai thiên tiên. Chờ hắn tu luyện tới bát giai thiên tiên, coi như là không sử dụng Thanh Liên huyết mạch, hắn cũng có đầy đủ nắm chắc đánh bại Vân Đình. Tô Tử Mặc phản hồi động phủ, đang muốn bế quan thời điểm, đột nhiên cảm ứng được võ đạo bản tôn bên kia truyền đến một hồi dị động. Ma vực, Thiên Hoang Tông ở vào ma vực cạnh góc, chỗ vắng vẻ, nhưng những năm gần đây này, Thiên Hoang Tông có Thiên Nộ Lôi Hoàng khống chế. Ngũ đại ma tướng nhanh chóng phát triển, một đường chinh phạt, dần dần hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tốc độ cũng không nhanh, lại vững bước phát triển ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, Thiên Nộ Lôi Hoàng cùng ngũ đại ma tướng tại ma vực ở bên trong cũng là thanh danh lên cao. Đương nhiên, đề cập Thiên Hoang Tông, sở hữu người trước tiên nghĩ đến còn là Thiên Hoang Tông tông chủ Hoàng Vũ. Tuy rằng những năm gần đây này, Hoàng Vũ thủy chung chưa từng hiện thân, nhưng lúc trước trung thổ một trận chiến, truyền khắp toàn bộ ma vực, Ngọc Tiêu Tiên vực một trận chiến, càng là khiếp sợ toàn bộ thiên giới. Cũng bởi vì một trận chiến này, không biết có bao nhiêu tu sĩ nhao nhao gia nhập Thiên Hoang Tông. Một ngày này, bế quan trong võ đạo bản tôn đột nhiên trong lòng khẽ động, theo trong túi chữ vật lấy ra một tờ màu đen tàn đồ. Cái này trương màu đen tàn đồ nhìn qua cực kỳ cổ lão, chất liệu đặc thù, mỏng như trang giấy. Võ đạo bản tôn thử qua, lấy trước mắt hắn tu vi, mặc dù bộc phát toàn bộ lực lượng, vẫn như cũ vô pháp đem cái này trương màu đen tàn đồ xé rách. Cái này tấm tàn đồ là hắn phi thăng ma vực không lâu về sau, tiêu diệt Xích Minh Cốc, tại Xích Minh Cốc cốc chủ trên người lấy được. Xích Minh Cốc cốc chủ tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, quật khởi tốc độ cực nhanh. Kia căn nguyên ở nơi này trương màu đen tàn đồ trên. Võ đạo bản tôn lúc ban đầu đạt được cái này trương màu đen tàn đồ thời điểm, phía trên vẽ lấy một cái không đầu thân ảnh, trong tay mang theo một thanh tựa hồ trường mâu các loại binh khí. Hắn lúc ấy chẳng qua là tùy tiện nhìn thoáng qua, liền cảm giác được tinh thần của mình ánh mắt bị cái này trương màu đen tàn đồ trong thân ảnh túm vào trong đó. Tàn đồ trên mỗi một đạo quỹ tích dường như hóa thành vô số phù văn dũng mãnh vào trong đầu của hắn. Ngay sau đó, trong lòng của hắn liền sinh ra một loại cuồng bạo, giết chóc, hủy diệt tâm tình. Cùng lúc đó, có liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí hướng lấy trong cơ thể của hắn chen chúc mà đến, hấp thu luyện hóa tốc độ cực nhanh, vượt qua tưởng tượng. Trên da rẻ của hắn, trên mặt, cũng hiện ra một đạo quỷ dị màu đen đường vân, thần bí huyền diệu. Võ đạo bản tôn đạo tâm không thể phá vỡ, không thể lay động, loại này tâm tình tự nhiên ảnh hưởng không đến hắn. Hắn rất nhanh bình phục lại, nhưng trên người hắn hiện ra những cái kia màu đen đường vân, nhưng không có lập tức biến mất. Loại lực lượng này bám vào tại trong cơ thể của hắn. Tựa hồ đều muốn cắm rễ xuống, nhưng bị hắn một thân khí huyết, tế gia võ đạo hồng lô trực tiếp luyện hóa, biến mất không thấy gì nữa. Ở đằng kia về sau, võ đạo bản tôn sẽ không có xem qua cái này chương màu đen tàn đồ. Mà hôm nay, hắn đột nhiên cảm giác được, cái này chương màu đen tàn đồ ở bên trong, truyền đến một hồi dị động, chờ hắn xuất ra tàn đồ nhìn qua, không khỏi khẽ nhíu mày. Màu đen tàn đồ bên trên, nguyên bản đạo kia thân ảnh cao lớn, đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một mảnh dài hẹp uốn lượn quỹ tích, như là nào đó địa đồ bình thường. Không chỉ như vậy, cái này chương màu đen tàn đồ ở bên trong, còn có một loại lực lượng, tựa hồ đều muốn dẫn dắt hắn tiến về trước cái nào đó địa điểm. Có điểm ý tứ, võ đạo bản tôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng, vươn người đứng dậy, những năm gần đây này bế quan, hắn chân vũ đạo thể, đã tu luyện tới đại thành cảnh giới. Hôm nay, yên tĩnh cực suy nghĩ động, đã có cơ hội này, chẳng bằng qua đi xem. Võ đạo bản tôn ly khai bế quan chi địa, thiên lang nằm ở cách đó không xa, hai tai khẽ động, nghe được động tĩnh, mở ra sói mắt, run lẩy bẩy thân thể đứng lên, muốn đi ra ngoài sao? Thiên lang tinh thần chấn động, có chút kích động, lấy hiện tại hoang vũ tại ma vực trong danh vọng, có thể chở đi hoang vũ đi ra ngoài chạy một vòng. Hắn cũng căng căng uy phong, người lưu lại tại thiên hoang tông. Võ đạo bản tôn tùy tiện nói một câu, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một mặt u oán thiên lang. Võ đạo bản tôn lại cùng lôi hoàng nói một tiếng, mới ly khai thiên hoang tông. Căn cứ màu đen tàn đồ chỉ dẫn, hướng lấy ma vực trung thổ phương hướng một đường bay nhanh. Ước chừng 10 ngày sau, võ đạo bản tôn dần dần thả chậm bước chân. Những năm gần đây này, hắn một đường đi về phía trước, cũng nghe đến một thân nghe đồn. Nghe nói ma vực trong các đại thiên cấp tông môn thế lực, đều có chỗ dị động. Hướng lấy ma vực bối âm sơn bước đi, cùng hắn đi về phía trước phương hướng đại khái giống nhau. Bối âm sơn, thuộc về ma vực nổi danh nhất một cái ngọn núi. Chỉ vì ngọn núi này bên trên, sinh trưởng một cây ma thụ, tên là bất tử thụ. Nghe nói cái này gốc bất tử thụ, không già không chết, không hủ bất diệt, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Võ đạo bản tôn tại độ kiếp thời điểm, cùng mấy cái ma vực thiên cấp thế lực đã từng quen biết. Ngoại trừ những thứ này tông môn thế lực bên ngoài, ma vực ở bên trong, còn có một tuyệt đối bá chủ địa vị tông môn, cũng xuất động đại lượng tu sĩ. Lăng Tiêu Cung, chỉ là nghe cái thế lực này danh hào, liền có thể nhìn ra kia dã tâm, bao trùm cửu tiêu tiên vực bên trên. Lăng Tiêu Cung sở dĩ tại ma vực xưng bá, thế lực khác vô pháp chống lại, chủ yếu là bởi vì Lăng Tiêu Cung ra đời qua một cái đế quân. Nghe nói không, bối âm sơn dưới chân, xuất hiện một cái thật lớn ma quật. Bên trong âm phong từng trận, chân ma bên dưới tu vi, hầu như vô pháp tới gần. Cái gì ma quật, ta nghe nói, cái kia bối âm sơn xuống, có một tòa ma đế đại mộ. Nghe nói chỗ này ma đế đại mộ lần thứ nhất xuất thế, kinh động phần đông tông môn thế lực. Không biết bên trong có bao nhiêu cơ duyên kỳ ngộ, pháp bảo bí thuật. Nghe nói Lăng Tiêu Cung vị kia đế tử đều xuất động, chuẩn bị tiến về trước ma quật phía dưới tìm tòi cuối cùng. Ta ngược lại là nghe nói, hình như là Lăng Tiêu trong nội cung xảy ra điều gì phản đồ. Lăng Tiêu Cung đuổi giết phản đồ trong lúc, chỗ này ma quật hiện thế, một đường đi về phía trước. Võ đạo bản tôn nghe được rất nhiều nghe đồn, trong lòng dần dần đối với cái này sự tình đã có chút hiểu biết. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong tay hắn cái này chương màu đen tàn đồ, có lẽ cũng cùng Bối Âm Sơn ở dưới này tòa xuất thế ma quật có quan hệ. Khoảng cách Bối Âm Sơn càng gần, chung quanh ma tu thì càng nhiều. Tuyệt đại đa số đều là chân ma. Đương nhiên, cũng có số rất ít to gan lớn mật thiên tiên. Cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Bính bính cơ duyên. Nhưng bất luận là chân ma còn là thiên tiên. Khi bọn hắn chứng kiến một vị đang mặc áo bào tím. Mang theo mặt nạ màu bạc nam tử. Đều toát ra kính sợ kiêng kỵ chi sắc. Nhao nhao né tránh. Không người dám tới gần. Cách Trương.